dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 753, lấy oán trả ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, cuối cùng Tống Tuân cũng hiểu rõ vì sao trên đời này lại có nhiều quan tham như vậy. Sao hai người chúng ta có thể ở hết căn nhà lớn như vậy chứ? Tống Tuân thật sự không thể chấp nhận được. Cứ nghĩ đến việc căn nhà này tốn đến vạn lượng bạc thì hắn lập tức cảm thấy khối lượng này ép bản thân không thở nổi. Muội đâu có mua căn nhà này cho bản thân mình. Tống Anh nghiêm túc nói. Huy nghĩ xem, lỡ như sau này huynh ở lại kinh thành, nếu không có nhà thì sao mà được chứ? Hơn nữa, nếu bỏ lỡ căn nhà tốt như vậy thì quá đáng tiếc. Ta làm gì kiếm được nhiều tiền như vậy? Không được, Tống Tuân lắc đầu, cho dù có thể kiếm được thì hắn cũng sẽ không tiêu tiền vào việc mua nhà. Mua đất ổn định hơn biết bao nhiêu. Huy không hiểu chuyện này rồi. Huy nhìn người giàu có ở kinh thành đi. Có nhà ai mà không có mấy căn nhà lớn. Sau này khi huynh thành hôn rồi sinh con, nhi tử, nữ nhi và cha nương đều phải tách ra ở riêng. Căn nhà này chỉ có 6 viện là còn ít đấy. Tống Anh mở to đôi mắt vô tội. Bây giờ muội mua trước. Sau này nếu huynh cần thì mua lại từ chỗ muội. Muội đương nhiên sẽ không hố huynh. Cùng lắm chỉ kiếm của huynh 2.000 lượng là đủ rồi. Đến lúc đó, huynh làm tròn cho muội một chút, cũng để muội muội có lời. Mí mắt của Tống Tuân giật giật. Tống Anh thấy Tống Tuân trông vô cùng đáng thương thì dứt khoát nói. Huy yên tâm đi, không phải huynh muốn leo lên trên sao? Nếu như thế thì ắt sẽ có một ngày có thể mua nổi căn nhà này. Huynh cho rằng làm quan kiếm tiền từ đâu ra? Cứ lấy hầu phủ làm ví dụ đi. Tước vị hầu gia này một năm cũng không được bao nhiêu bổng lộc. Lại phải nuôi sống cả nhà già trẻ. Nếu thật sự dựa vào bổng lộc thì người của Diên Bình hầu phủ đã sớm chết đói rồi. Tống Anh cười nói, Tống Tuân nhíu mày, không dựa vào bổng lộc. Vậy dựa vào cái gì? Lúc hầu gia đời đầu tiên mới được ban chức tước, nhà ở do bề trên ban cho. Vị hầu gia đó rất được lòng vua nên hầu phủ vô cùng khí phái. Ngoại trừ tòa nhà, hoàng đế còn ban thưởng mấy thứ. Chẳng hạn như, nếu phái đi làm việc, làm tốt thì sẽ được nhận một ít vàng bạc châu báu. Hoàng thượng đều ban thưởng thứ tốt. Không chừng người có quan hệ tốt cũng sẽ tặng một ít quà để chúc mừng. Giống như khi huynh đậu cử nhân vậy. Không cần làm gì khác mà đã có mấy trăm lượng tiền bạc và hơn 100 mẫu đất tới tay rồi. Tống Tuân trầm mặc trong chốc lát. Vì vậy, người có tiền sẽ càng có tiền. Trừ phi vị huân tước đó không biết cách quản lý tài sản hoặc con cháu không biết cố gắng. Tiêu tiền như nước thì mới dẫn đến chuyện thu không đủ chi. Quan trọng nhất là việc thi cử quan trọng như thế thì phải sống thật thoải mái. Nếu huynh thật sự mua một tòa nhà nhỏ chật hẹp thì huynh cũng không cần đọc sách nữa đâu. Tống Anh cười nói, lời nàng nói có ẩn ý. Tống Tuân suy nghĩ một chút rồi cũng hiểu ra. Ý muội là có thể hầu phủ sẽ đến mời huynh đến ở, đúng vậy. Tộc Tống Thị có một người có tiền đồ. Sao Tống Hầu gia có thể không kiểm soát trong tay mình được chứ? Chỉ cần huynh ở lại nhà hắn thì chính là nhận ân tình của người ta. Sau này, cho dù huynh công thành danh toại thì cũng luôn phải tôn trọng bọn họ. Nếu không, chỉ với một câu, lấy oán trả ơn, là có thể hủy hoại danh tiếng của huynh. Tống Anh nói bậy nói bạ. Tống Tuân lập tức giật mình, cảm thấy bản thân quả nhiên đã quá sơ suất. Đều là người cùng một tông tộc. Nếu hầu phủ thấy hắn có tài học không tệ, muốn giữ lại, nếu hắn từ chối thì chính là không biết tốt xấu. Nhưng nếu có một chỗ ở vô cùng yên tĩnh và thích hợp thì hầu phủ sẽ không thể nói được gì. Ta hiểu rồi, Tống Tuân lập tức nói. Tống Anh cong môi cười. Sau khi cho người đặt mua vài thứ, bọn họ lập tức dọn vào. Ngay sau đó, Tống Tuân gửi bái thiếp đến Diên Bình hầu phủ. Cách chương.